Chương 925, hỏa pháo thêm 7 dập canh thứ 3. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta Long Chi Nhãn rất nhanh chọn đọc ra khỏi những quái vật này thuộc tình, chẳng qua là ta không dám đem cái này thuộc tình đến phổ thông tần đạo, rất sợ biết dọa hỏng một ít nhỏ đồng học thiên lang cầu thủ ném bóng phẩm cấp, tu la cấp quái vật đẳng cấp, 195 lượng máu, 275.000 o vật lý công kích lực, 2.000 o 26.000 o lực phòng ngự vật lý, 155.000 phòng ngự ma pháp lực, 11.000 o kỹ năng, cường lực đầu lóe, hung ác độc địa trạc thứ quái vật giới thiệu, thiên lang. Cầu thủ ném bóng là thiên lang quân đoàn công thành chiếm đất quân tiên phong, buôn tập độ nhanh, thể lực sự dư thừa, sở hữu rất mạnh phụ trọng năng lực, đầu thương, kỹ thuật thuần thủ, ném mạnh khoảng cách xa, chuẩn, tàn nhẫn. Bộ đội trong kinh nói chuyện cũng là một mảnh xôn xao. Thiên lang quân đoàn đợt thứ nhất quái vật chính là lực công kích đều giá trị cao như thế tu la cấp quái vật, hơn nữa đẳng cấp vẫn còn ở 195 cấp, cái này há chẳng phải là nhân vật quan trọng mạng già may mà chính là, trải qua nhiều ngày ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, phi phàm sinh sản đoàn đội chế tạo gấp gáp mấy nghìn môn hỏa pháo, trong đó 2.000 môn được không tiếc rẻ mắc ở tại Đế Long Thành Đông Nạ Sỉ Bắc 4 cái đại môn trên tường thành duy. Ngói. Valentino lúc này đã ở trên tường thành dò xét, lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này hỏa pháo, hắn nhất thời tự tay vớt ve một cái, sau đó vô vô ở hỏa pháo phía sau đứng yên một gã phi phàm chiến cuồng ngoạn gia bả vai. Huynh đệ, cực khổ cái này chiến cuồng người chơi chỉ là cười nhạt, không có trả lời. Ở thiên lang quân đoàn quân tiên phong, ánh mắt của ta quét ở vào hàng sau một cái phá lệ cường tráng lang nhân thủ lĩnh, nó khôi giáp cơ hồ là băng lam sắc. Làm người ta cảm thấy có chút kinh dị là, nó bên trái tay trái đều nắm lấy một bả chắc chắn đại thương, ánh mắt kia phi thường hung hãn, nhìn chòng chọc vào trên tường thành thủ quân. Thiên lang quân đoàn tướng quân. Elfu phẩm cấp, thánh điện cấp B đẳng cấp, 200 cấp lượng máu, 66 triệu vật lý công kích lực, 22.000 o 3.000 o lực phòng ngự vật lý, 18.000 o phòng ngự ma pháp lực, 14.000 o kỹ năng, chí mạng bắn vọt, khát máu đâm liên tục. Mùi thương xé gió bạo bê giới thiệu, Elfu, thiên lang quân đoàn cầu thủ ném bóng bộ đội quan chỉ huy, tử chung với thiên lang tinh. Đỗ Phu, làm việc sắc bén phong hành, làm người hung ác độc địa quả đoán. Không hề nghi ngờ, trước mặt cái này thánh điện cấp B năng lực cũng muốn xa xa qua thông thường thánh điện cấp B, hơn nữa đẳng cấp đạt tới 200 cấp, cũng không tốt đối phó. Elfu ở phía xa cũng không có di chuyển, mà là bỗng nhiên cơ múa lên trong tay mình đại thương. Ra khỏi một tiếng sói tru trong lúc nhất thời, nó những cái này thuộc hạ tất cả đều hưởng ứng đứng lên, ra khỏi giống nhau thanh âm này mặc dù không tốt như vậy nghe, tuy nhiên lại làm cho dũng giả huyết mạch trở nên phung trương, người nhu nhược trở nên run rẩy. Lúc này, sắp xỉ 10.000 tên phiêu tuyết thành NPC sĩ binh cùng thiên lang tinh quân tiên phong 100 mét cách xa nhau, phần lớn người bắp chân cũng bắt đầu chuột rút. Elfu chu lên qua về sau, trong tay đại thương lại là vung lên. Lúc này, những cái này thiên lang cầu thủ ném bóng nhóm từng cái nhưng SBSB, thiên lang quân đoàn nhanh phản ứng khiến cái này rất sợ chết chiến sĩ không kịp chuẩn bị, từng cái cư nhiên quay đầu chạy, có thậm chí vừa chạy còn một bên đều to cứu mạng lúc này, ta và Duy Ngói. Vạ lẹn tí nổ trong mắt đều toát ra một tia rảo hoạt những thứ này tuổi mục một dạng tên đặt ở bình thường e rằng thực sự tác dụng không lớn, nhưng là dùng để đối phó hung hãn lang tộc. Lại có thể phục vụ cực tốt dịu mồi, bọn họ càng là trở về chạy, thì càng đối với chúng ta mạnh mẽ, bởi vì này dạng thứ nhất, thì sẽ càng tiếp cận chúng ta hỏa pháo lóe trình thế nhưng, sự tình không hề giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy những này thiên lang cầu thủ ném bóng ở buôn tập trung đột nhiên ném ra. Trong tay mình lao, từng nhánh lao vẽ ra trên không trung giống cây lao quy tích, sau đó lấy làm người ta khó tin góc độ dồn dập đánh chúng từng quỳnh xê binh lính thân thể. Theo máu tươi của bọn họ văng khắp nơi, một mảnh làm người ta khó tin hồng sắc chữ số quần cuộn 9788-414-9554-552-2784-478-42544-7884 những thứ nguyên xê chung, tuyệt đại đa số đều là lượng máu quá ngàn vạn chuẩn B cấp vệ binh, nhưng là ở thiên lang quân đoàn những thứ này cầu thủ ném bóng thương hạ thật cùng tuổi mục không có. Khác biệt. Từng cái cao ngạch thương tổn chữ số đã biểu hiện ra NPNEU, hai chữ có thể hình dung loại này tàn khốc, đó chính là miểu sát những cái này bị đâm trúng lên xê sĩ binh không một may mắn tránh khỏi, tất cả đều miệng phun tiên huyết cút, những cái này bị đâm trúng bắp đùi nục xê ở rất thống khổ té xuống đất, dùng răng đi phía trước bò, thế nhưng, sau đó chạy tới thiên lang cầu thủ ném bóng nhóm dồn dập xông về phía trước, từ trên đùi của bọn hắn nhanh rút ra lao, một cánh tay vùng lên, hung ác đem lao đâm vào những thứ này binh lính thân thể tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, liên tiếp. Trong lúc nhất thời làm cho tất cả mọi người níu lấy tâm những cái này không có trên tệ dưới tệ nẹp xê sĩ binh lúc này biểu hiện ra chính mình sau cùng hát sát hài hước, cư nhiên quên mất bạc thường, kéo cái này trọng lao chạy về phía trước, kết quả không có chạy mấy bước đã bị thiên lang cầu thủ ném bóng đuổi theo, bọn người kia một bản níu lấy cổ của bọn họ, dùng sức lắc một cái. Trong nháy mắt đưa bọn họ cổ vặn gậy cường thế áp chế A bên cạnh ta, cả Puxino không khỏi thở dài. Đế Long thầy nhận xê đích sĩ khí, có thể hay không bị đè xuống ta cười nhạt, quét một vòng bên hông hắn hai bên khoác thường dùng vũ khí, không cần lo lắng, trận chiến đấu này tuy là gian nan, nhưng cuối cùng vẫn chúng ta cùng thiên lang tinh giữa quyết đấu, những thứ này đầy tớ, đều là cho chúng ta tiễn kinh nghiệm. Không thể không nói chính là, duy ngói, vã lẹn tí nổ làm Ivan đệ hai một cái phao cứu mạng cuối cùng, cũng quả thực cơ hắn quan chỉ huy mới có thể cùng cơ trí. Tuy là thiên lang quân đoàn cầu thủ ném bóng bộ đội từ tứ diện mà đến, bao vây đông nam tây bắc tứ diện, nhưng là cái này bốn bề thành trì lại đều là mở ra, tựa hồ là có ý định cấp cho những thứ này phiêu tuyết thành người nhu nhược một cái sinh lộ. Điều này cũng làm cho để cho bọn họ chung không có ngủm tên trong lòng này sinh mãnh liệt cầu sinh ngọc ngắm, chạy như bay, mau lui. Về phía sau lui lại mà kể từ đó, thiên lang cầu thủ ném bóng cũng không khỏi không bước nhanh hơn. Nhanh đi phía trước theo vào, kể từ đó, cũng liền chạy tới gần hỏa pháo lóe trình bên trong ngay tại những nền tiền S chỉ có 20 mét thời điểm, bốn cái thành môn lấy cực nhanh độ khép lại cái này cử động, chẳng những là ngoài những cái nền C dự liệu, càng là ngoài thiên lang cầu thủ ném bóng nhóm dự liệu mà cơ hồ là cùng lúc đó, ta và rất nhiều cuồng chiến sĩ người chơi đã đem đạn pháo nhét vào. Trong ống pháo, nhắm ngay trên mặt đất những chuyện lặt vặt kia động cái bịa, đồng nhiên đem đạn pháo lóe đi ra ngoài rầm rầm rầm trong lúc nhất thời, như sấm tiếng nổ mạnh liên tiếp, chấn người làm đau màng nhĩ, nóng rực đạn pháo gào thét đập về phía mặt đất, trong lúc nhất thời đập những cái này thiên lang cầu thủ ném bóng không phản ứng chút nào, thân thể trong nháy mắt bị đánh tứ phân ngũ liệt 1458, 417-11358, 8787 bạo kích 2977, 4842-1454, 8874 hỏa pháo loại vũ khí này ở thành chiến trong tác. Dũng trên thực tế quân tiền lệ vừa, vì vậy đánh ra thương tổn chữ số có chút vô lý, đều ở đây tám vị cân nhắc nổi lơ lửng. Hơn nữa, bởi thời gian dài huấn luyện, chúng ta chiến cùng người chơi CAO làm hỏa pháo kỹ thuật phi thường thành thạo. Cái này đánh xong, tiếp theo đã tiến nhập pháo đồng mà giờ khắc này, có chút chạy tương đối chậm nở tờ C gục xui xẻo, từng cái tuyệt vọng đưa tay ra cánh tay, hướng về phía chúng ta gào thét, chỉ tiếc, đạn pháo vô nhãn, thân thể của bọn họ rất nhanh thì cùng. Những cái này thiên lang cầu thủ ném bóng giống nhau, bị tạc thành bột mịn lịch hiểm ác ôn ăn no thỏa mãn, thống khoái người nhu nhược cùng địch nhân phải cùng chết, không cần sống tiếp nữa lúc này. Ở phía sau hắn, nước ngập kim sơn vẫn cười khẽ, một đôi như nước mắt sáng như sao ngưng mắt nhìn cùng với chính mình nam bằng hữu, hiện lên nồng nặc tình yêu. Chỉ bất quá, nàng chỉ có thể phục vụ lịch hiểm ác ôn đội cổ động viên, bởi vì này đạn đại bác phân lượng quá nặng, lực lượng ngăn hồ sơ quá thấp triệu hoán sư căn bản là không cầm lên được. Thiên lang cầu thủ ném bóng nhóm cũng không phải người lương thiện, mặc dù đang ủ ủ lửa đạn trong tiếng trung bị tạc được gào khóc loạn gọi, nhưng là trận doanh cũng không có loạn. Ở sau lưng đầu mục ổ dở phu dưới sự chỉ huy, đám này lang nhân bắt đầu hướng thành tường phương hướng bắn vọt. Cứ như vậy, không những có thể tách ra hỏa pháo góc độ, càng là có thể cũng có thể bắn tên có đích, đem vật cầm trong tay lao dùng sức ném chúng ta pháo thủ thế nhưng. Cái này gian tính toán hiện như là không có cách nào được như ý, đang ở chúng nó bước chân rời được khoảng cách dưới thành khoảng chừng có 5 mét thời điểm, tuyệt đại bộ phân thiên lang cầu thủ ném bóng thân thể đột nhiên không khống chế được, thân thể ngạnh sinh sinh đích tiến vào chúng ta sớm đã đào xong bẫy dập bên trong, trong lúc nhất thời, phía dưới gai đâm ngạnh sinh sinh đích đâm thấu những này thiên lang cầu thủ ném bóng thân thể, lợi khí vào nhục thanh âm cùng thiên lang tiếng gào thét bên tai không dứt nhưng mà, khi ta chứng kiến những thứ này, người nào chết thiên lang cầu thủ ném bóng từng cái mặt lộ vẻ không cam lòng thời điểm, ta tâm lý đột nhiên tự nhiên mà sinh một tia kính nghệ, bọn người kia tuy là hung tàn thành tình, nhưng đến người nào chết sát biên giới như cũ dũng mãnh, thật không hổ là một chi hổ làng chi sư, nếu như xỉ nổ vương quốc quân đội cũng có thể như vậy, vậy sẽ không có nữa người dám mưu phản, dám mơ ước tỏa thành trì này. Nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy, đừng nói là nhị cấp chủ thành, chính là đế long thành một bộ phận thủ quân, lúc này đều hai chân run run, chỉ có duy ngói vạ lẹn tì nổ đội ngũ, kiên nghị như phi phàm thiên lang quân đoàn quân tiên phong nhất định là nhận được thượng cấp phái đưa xuống tới tử mệnh lệnh, cho nên mặc dù là hàng trước chiến hưu ngã xuống, phía sau cũng che giả mang mọc đuổi kịp, nỗ lực vượt qua bấy này, chỉ tiếc, bầy dập hai bên thọc sâu quá rộng, có chừng 10 mét, chúng nó. Căn bản là không nhảy qua đi thế nhưng, chúng nó cũng là có bị mà đến. Hàng sau thiên lang cầu thủ ném bóng đột nhiên lấy ra hơn 10m tràng thuyền tam bản, nhanh khoác lên bẫy dập đối diện kể từ đó, duy ngói. Vạ lẹn tí nổ không ngồi yên được rồi, đột nhiên từ bên hông xê hậu ra khỏi một bả hàn khí ép nhân trường kiếm, cùng ta một đạo lao xuống tường thành, hô lớn, đế long quân đoàn, mở ra thành môn, quét sạch những thứ này chết tiệt lang tộc.